Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, hạt châu màu xanh lục. Lão yêu bà một phát huy, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó động dung. Ta bình sinh lần thứ nhất gặp được một cái yêu quái. Liền một cái tu hành ngàn năm huệ thụ tinh, coi là thật để cho người ta xấu hổ. Sống còn thời khác, ta lại nghĩ hướng phía kia lão yêu bà tiến lên, muốn tính mạng của nàng là không thể nào. Đầu tiên khẳng định phải bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Nhìn thấy cái này lão yêu bà làm ra động tĩnh như vậy, ta là triệt để sợ hãi. Không riêng gì xoay tròn lấy vô số lá rụng giống như là đao hướng phía ta tuôn đi qua. Càng có thật nhiều to to nhỏ nhỏ cây cối nhổ tận gốc, cũng hướng phía ta bên này đánh tới. Trên mặt đất đã nứt ra từng cái kẽ đất, vô số tráng kiện sợi rễ giống như là sống lại, không ngừng quơ, để cho ta chịu không nổi phiền phức. Giờ khắc này, ta sợ hãi mà bất lực, đành phải đem kia đồng tiền kiếm lần nữa dẫn dắt đi qua. Sau đó để phân giải ra đến, không ngừng tách ra kiếm khí ra, bao khỏa tại ta bốn phía, hình thành một đảo không thể phá vỡ bình chướng. Dùng cái này chống cự những cái kia giống như là lưỡi dao đồng dạng hướng phía ta bay tán loạn mà đến lá cây, còn có nhổ tận gốc đại thụ. Đồng thời kia không ngừng phá đất mà lên rễ cây, cũng không ngừng tập kích quấy rối lấy ta. Bất quá ta cũng không sợ bọn chúng, trong tay cầm phục thi pháp thước. Một khi có rễ cây hoặc là dây leo hướng phía ta cuốn tới, ta liền dùng phục thi pháp thước hướng phía bọn chúng chiêu hô. Những này tà vật nhất là e ngại liền phục thi pháp thước. Một khi bị phục thi pháp thước vỗ chúng, những này tà vật cơ thể mặt trái năng lượng liền bị phục thi pháp thước thôn phệ sạch sẽ. Né tránh không kịp, còn trực tiếp bị phục thi pháp thước bên trong phát ra hấp lực cho hút lại. Sau đó rễ cây trực tiếp liền khô héo xuống dưới. Bất quá mặc dù là như thế, những cái kia từ trên mặt đất phá đất mà lên dây leo cùng rễ cây vẫn là để ta một hồi lâu mà luống cuống tay chân. Có chút dây leo quất vào phía sau lưng của ta bên trên, xoáy cho dù là một trận đau rát, da chóc thịt bong. Nhưng vào lúc này, ta trong lúc lơ đãng hướng phía đỉnh đầu bên trên nhìn một chút. Nguyên bản tối hôm nay thời tiết còn tính là không tệ, xanh đậm trên bầu trời treo một vầng trăng sáng, mà lúc này đột nhiên mây đen bốn hợp lăn lộn không ngớt, lại có to lớn mưa lớn ý tưởng đập xuống. Khá lắm, không hổ là ngàn năm lão yêu tinh, một phát huy trực tiếp ảnh hưởng tới tự nhiên chi lực. Đây mới thật sự là thiên địa biến sắc. Ta bên này khuấy động long trời lở đất. Sau một lát, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Những cái kia giống như là lưỡi dao đồng dạng lá cây cùng bay tới hòn đá cùng đại thụ liền đâm vào. Ta dùng đồng tiền kiếm trận bố trí bình chướng phía trên. Đường hai cỗ lực lượng đụng vào nhau thời điểm, đan điền của ta bên trong lập tức truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Đầu óc chợt một trận vù vù. Cảm giác những cái kia bị lão yêu bà khống chế đồ vật giống như là đụng vào ta trên người mình. Cổ họng có chút phát ngọt, há miệng ra liền phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, kia phí sức tất cả linh lực cùng oán lực ngưng kết mà thành đồng tiền kiếm trận, trong nháy mắt liền sụp đổ, biến mất từ trong vô hình. Mấy chục cái đồng tiền kim quang lóe lên, chợt mờ đi, rầm rầm đồng thời rơi vào trên mặt đất, mà lồng ngực của ta lại bị một cỗ lực lượng vô danh hung hăng va chạm một chút. Sau đó thân thể liền bay ngược ra ngoài, rơi đập trên mặt đất. Thân thể của ta vừa rơi xuống đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trên mặt đất lăn lộn mà ra dây leo cùng rễ cây lập tức liền đem ta quấn chặt lấy. Nhất là ta nắm chặt phục thi pháp thước cái tay kia, bị gắt gao cuốn lấy, không cách nào lại động đậy mảy may. Ý thức một trận phiêu hốt, ta cảm giác đan điền khí hải bên trong linh lực đã bắt đầu biến yếu ớt. trên thân rốt cuộc bốc hơi không ra một tia hắc khí. Ta đã liều ra tất cả năng lực, nếu như còn không có thể còn sống sót, vậy đã nói rõ là lão thiên gia muốn lấy đi tính mạng của ta. Ta nhìn thấy đứng tại cách đó không xa cái kia lão yêu bà. Ho kịch liệt vài tiếng, một đôi lục u u con ngươi liền hướng phía ta nhìn lại. Nàng lần nữa âm u nói ra, lão thân tu hành ngàn năm, hôm nay đạo hạnh tổn hao nhiều, tất cả đều là bái ngươi ban tặng, liền ăn ngươi 10 cái 8 cái, cũng vô pháp đền bù lão thân tổn thương, dứt khoát liền đem ngươi nghiền xương thành cho, hồn phi phách tán đi. Dứt lời, kia lão yêu bà thân hình thoát một cái, liền hướng phía ta phiêu bay tới. Mặc dù như thế, ta vẫn là nghĩ lại muốn giãy giụa một chút, dựa vào này nháy mắt, thở dốc, lợi dụng đúc lại về sau đan điền khí hải không ngừng hấp thu giữa thiên địa linh lực hóa thành của mình, chợt bấm niệm pháp quyết niệm chú, muốn đem kia tán loạn trên mặt đất đồng tiền một lần nữa ghép lại với nhau. Thế nhưng là, ta giống như tổn thương cũng không nhẹ. Những cái kia rơi rụng tại các nơi đồng tiền mặc dù ngưng kết lại với nhau, một lần nữa hợp thành đồng tiền kiếm. Khổ cực chính là, kia đồng tiền kiếm cũng không có hướng phía ta bên này mà đến, cũng không có hướng phía kia lão yêu bà bay đi, mà là chỉ ở không trung nhoáng một cái, liền một chút rơi vào trên mặt đất, liền trên thân kiếm kia quang mang cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nhưng vào lúc này, một cái to mọng tiểu gia hỏa đột nhiên nằm ngang ở trước mặt của ta. Trên người nó còn đang thiêu đốt lấy cơn lốc ngọn lửa nhỏ. Thở hổn hển kêu, làm ra một bộ công kích tư thế. Cản ở trước mặt ta tự nhiên chính là ta từ hỏa ngục mang về nhị sư huynh. Ta lúc này cùng cái này lão yêu bà liều mạng lỗ hồng, cũng không biết nó chạy tới nơi nào. Đúng lúc này, vật nhỏ này xuất hiện lần nữa, còn tính là có lương tâm, không uổng công ta hảo tâm thu lưu tại nó. Thế nhưng là phát điên lão yêu bà, lúc này đã không đem nhị sư huynh đặt ở trong mắt, vẫn như cũ hướng phía ta bên này phiêu đi qua. Nhị sư huynh cũng phẫn nộ, lẩm bẩm kêu vài tiếng, lắc lư lên một thân thịt mỡ, liền hướng phía kia lão yêu bà vọt tới. Tại nhị sư huynh phóng tới lão thái bà kia đồng thời, há miệng ra, liền phun ra một đoàn yếu ớt ngọn lửa nhỏ, hướng phía lão thái bà kia liền phiêu đu qua. Mặc dù nhị sư huynh nhìn xem rất nhỏ, tựa hồ có chút không có ý nghĩa, nhưng là nó phun ra kia cỗ ngọn lửa nhỏ lại là lợi hại phi phàm. Ta cũng được chứng kiến cái này ngọn lửa nhỏ lợi hại. Lão thái bà kia thân hình dừng lại, ngay sau đó từ miệng ra phun ra một gốc lục u u hạt châu, hướng phía nhị sư huynh phun ra ngọn lửa đụng tới. Một cái hào quang màu xanh lục lưu chuyển, một cái hỏa hồng ngọn lửa nhỏ theo gió dập dờn, cho người ta một loại tùy thời đều muốn dập tắt cảm giác. Bất quá khi hai cái này vật thể đụng vào nhau thời điểm, vẫn là bạo phát ra một trận mãnh liệt khí tràng ba động. Viên kia hạt châu màu xanh lục bị nhị sư huynh phun ra ngoài ngọn lửa trong nháy mắt càn quét, nhưng là bị ngọn lửa càn quét ở hạt châu cũng không có ngưng xuống, trực tiếp đánh tới chạy bên trong nhị sư huynh. Ta nhìn thấy nhị sư huynh lần nữa phát ra một tiếng rú thảm, bị kia thiêu đốt hạt châu màu xanh lục đụng bay ra ngoài, hoạch lấy ra một đạo đường vòng cung, rơi vào trong bụi cỏ. Đường nhị sư huynh bay ra ngoài thời điểm, lòng ta lần nữa đau vô cùng một chút. Tiểu gia hỏa này vẫn là quá yếu. Cứ việc nó nghĩ liều mạng bảo hộ ta, lại không phải cái này ngàn năm lão yêu tinh đối thủ. Thôi, có lẽ là ta Ngô Cửu Âm liền nên mệnh tang tại đây. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.